Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 82, chương 519, cây khô hút máu. Thì khí vô cùng cường hãn khuếch tán, mỗi một người đều bị chấn cho lăn lộn trên đất. Cột thi thể kia quấn hồng tuyến hoàn toàn không có tác dụng. Lưu tướng quân đứng dậy, tất cả hồng tuyến liền đứt đi. Tiểu Lục cũng may là còn lanh tay lẹ mắt, vội vàng xuất thủ ngăn cản Lưu tướng quân, lúc này mới phát sinh ra cho mọi người đỡ bị tổn thương. Tiểu Thất và Giới Sắc Hòa Thượng đứng dậy run rẩy, phủi đất sét ở trên người, hướng về phía mấy người đang nằm bên kia: kéo chúng ta lên. Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ từ trong đất thò ra, ôm lấy bắp đùi của Tiểu Thất. Tiểu Thất cúi đầu vừa nhìn là tiểu tử Bảo Bảo, bế nó lên. Bảo Bảo, tại sao lại ở đây? Tiểu tử nhổ ra đất ở trong miệng, mất hứng: Bảo Bảo bị gió thổi xuống. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, đem tiểu tử đặt lên vai: được rồi, đừng có tức giận, ca ca mang ngươi lên. Mấy người phí sức đem hai người Tiểu Thất kéo lên, dương mắt nhìn Tiểu Lục và Lưu tướng quân thi thể không đầu đang đánh nhau. Tiểu Thất cầm trong tay tấm vải đỏ bọc xương người để dưới đất, rút ra ba trụ kình thiên hương cắm trên đất, bắt đầu làm phép. Bảo Bảo đung đưa hai chân, nghiêng cái đầu hiếu kỳ: ca ca, ngươi đang làm gì? Ca ca đang làm phép, Bảo Bảo đừng quấy rầy. Tiểu tử rất hiểu chuyện, gật đầu: ca ca đừng khẩn trương, bà bảo không có quấy rầy. Một hồi lâu, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy xương người trên đất từ từ chuyển động, trong chớp mắt lắp ráp lại. Độ một phút, Tiểu Thất nhìn xương người, thấy thiếu mất một đoạn xương sườn. Hòa thượng, đem bẻ cái xương sườn người cho ta. Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu, đem xương cốt đưa cho Tiểu Thất. Nhận xương người ở trong tay của Giới Sắc, Tiểu Thất lấy từ trong túi sách ra thi du, đổ một ít lên xương sườn, sau đó kẹp một đạo linh phù dán lên trên. Đặt xương sườn dưới đất, bấm chỉ quyết, miệng niệm chú, linh phù bốc cháy, mùi thi du khuếch tán vô cùng khó ngửi. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Giới Sắc, vội vàng: đi qua hỗ trợ đi, đừng để cho thi thể của Lưu tướng quân bỏ chạy. Tiểu Lục một mình không có được đối phó được sao? Chu Dài Hào hỏi: để phòng ngừa vạn nhất, Lưu tướng quân rất lợi hại, nếu như thi thể của hắn chạy mất, chúng ta không có cách nào đâu. Tiểu Thất vội vàng nói: được rồi. Mấy người gật đầu, đều lấy ra vũ khí xông tới. Thấy vậy, Tiểu Thất vội vàng hô: đừng có làm hỏng thi thể của Lưu tướng quân. Người yêu cầu nhiều như vậy. Chu Dài Hào không trả lời. Tiểu Thất cũng không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn trên đất, xương vẫn còn xương người đang bốc cháy. Cắn ngón tay của mình nhỏ một giọt máu, ngọn lửa bùng lên. Ước chừng độ 10 phút, xương người đứt đoạn, rốt cuộc được liền về. Mà Lưu tướng quân đang cùng mọi người chiến đấu kia cũng ầm ầm ngã xuống. Tiểu Thất hô to một tiếng: đem thi thể của Lưu tướng quân tới đây. Mấy người hợp lực đem thi thể của Lưu tướng quân đặt ở bên cạnh bộ xương. Giới Sắc Hòa Thượng nhìn bộ xương trợn mắt: Tiểu Thất, bộ xương kia không phải là đã đứt rời sao? Ngực cậu làm sao? Tiểu Thất cười một tiếng: Hòa Thượng, có phải là rất là giật mình không? Giới Sắc gật đầu. Tiểu Thất từ tốn: bộ xương của phu nhân Lưu tướng quân sở dĩ không có bị thi khí ăn mòn là bởi vì ở trên đó có người động tay động chân. Động tay động chân gì? Tiểu Thất chỉ bộ xương, tỏ ý cho hắn nhìn. Giới Sắc Hòa Thượng nửa tin nửa ngờ, ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ bộ xương. Bất quá một hồi lâu vẫn không có nhìn ra manh mối. Chu Gia Hào cũng bắt chước, ngồi chồm hổm nghiên cứu. Một hồi lâu, Chu Gia Hào ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu sư điệt, bộ xương này thật sự là trên mặt có cốt phấn. Tiểu Thất gật đầu, không sai, ở trên bề mặt của bộ xương đó có quét cốt phấn. Nghe được Tiểu Thất nói, Chu Gia Hào nhíu mày. Cốt phấn chỉ có thể Mao Sơn mới luyện chế được. Nói như vậy, ấy, người nào đã mang thi thể của Lưu Tướng Quân và phu nhân của hắn mai táng ở đây là Mao Sơn đệ tử? Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Giới Sắc Hòa Thượng gãi đầu nghi ngờ. Tiểu Thất, cốt phấn là cái gì? Cốt phấn là do yêu cốt vô cùng quý báu mài thành phấn, lại cộng thêm một số những phương pháp bí truyền đặc biệt chế tạo thành. Loại bột phấn này có khả năng nối liền các xương đã gãy vỡ, nhưng cần phải phối hợp với Mao Sơn thuật mới được. Giới Sắc Hòa Thượng nghe vậy thì trợn mắt há mồm. Lợi hại như vậy sao? Thật sự là rất lợi hại đó. Vậy ấy, cậu có thể mở y quán rồi để nối xương người đó. Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu. Nhưng mà là xương người chết. Tại sao vậy? Mao Sơn tổ sư nghiên cứu ra loại hình này là để cho những hài cốt đứt gãy không toàn thây kia có khả năng trở lại hình dáng ban đầu, cũng để giảm bớt oán khí của quỷ hồn. Lưu Tướng Quân và phu nhân của hắn yêu thương nhau vô cùng, cho nên khi chúng ta dẫm gãy khúc xương, hắn mới nổi giận lên như vậy. Tôi đem xương hàn gắn lại, sau đó hắn liền nằm xuống. Thì ra là như vậy. Giới Sắc gật đầu. Lúc này Hoa Thanh xông tới, nở một nụ cười. Nhìn thấy bộ dáng này, lông mày Tiểu Thất dựng lên. Hoa lão, ông có phải hay không là muốn học đạo thuật này? À, Vương tiểu tử, ấy, thật sự là hiểu lòng ta, đoán đã đúng rồi. Tiểu Thất trợn mắt, không có cửa đâu. Vương tiểu tử, đừng có nhỏ mọn như vậy được không? Hoa Thanh trợn mắt. Tiểu Thất từ tốn. Quá trình chế tạo cốt phấn là cơ mật của Mao Sơn, đừng nói là ông, ngay cả tiểu sư thúc ta cũng không có dạy đâu. Hoa Thanh tức giận trợn mắt. Vương tiểu tử, mỗi một lần đều dùng những lời này để lấy lệ ta. Ta nhớ kỹ người đó. Được rồi, cảm ơn ông đã nhớ ta. Người. Hoa Thanh tức đến nổ phổi. Lúc này Hứa Chính Dương nhẹ giọng. Đừng làm rộn nữa, chúng ta còn chính sự phải làm đó. Chính sự gì? Nghe nói như vậy, ánh mắt của Hứa Chính Dương nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu, đi tới năm gốc cây khô ở bên cạnh, đưa tay sờ lên thân cây một hồi. Thấy vậy, mấy người đều nghi hoặc. Cái cây này có vấn đề sao? Có. Tiểu Thất nhìn Trần Thần, đưa cho ta một con dao. Trần Thần đưa qua một con dao. Con dao cầm trong tay Tiểu Thất bắt đầu bay lượn. Mọi người nhìn hoa cả mắt. Bà vỗ tay cổ vũ cho Tiểu Thất. Hoa Thanh trợn mắt tức giận. Ai, đừng có đùa mà, làm chính sự đi. Tiểu Thất cầm con dao ở trên thân cây nhẹ nhàng rạch một cái, nhìn chằm chằm vết tích một hồi, từ trong túi lấy ra bát sứ. Trần Thần, cầm bát sứ giùm ta. Trần Thần bê bát sứ không hiểu. Sư phụ, người muốn làm gì? Mở to mắt ra một chút, đến lúc đó đừng bị dọa đó. Nói xong, Tiểu Thất nhẹ nhàng dùng sức, con dao nhỏ đâm sâu vào trong thân cây. Nhẹ như vậy mà đã cắt vào. Tiểu Thất cười một tiếng không nói, từ từ đem con dao rút ra. Ngay sau đó, một cái lỗ nhỏ trong con dao, một chất lỏng đỏ tươi từ trên thân cây chảy ra. Hứng lấy. Dạ. Trần Thần hứng lấy chất lỏng đỏ tươi kia, một cỗ mùi máu tanh sộc vào mũi. Tiểu Thất không có rút con dao ra hẳn, mà giữ một đoạn nhỏ ở bên trong thân cây. La Nhan và Vương Thiếu Bân hai mắt nhìn nhau, hai người trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ở bên trong thân cây này lại là máu tươi. Bọn họ thà là nghĩ rằng mình nhìn lầm, mùi máu tanh kia lại là thật sự. Loại tình cảnh quỷ dị này bọn họ vẫn là lần đầu tiên mới được nhìn thấy. Chương 520, cây khô hút máu, phần 2. Nhìn cảnh tượng này, đến bọn Tiểu Thất cũng lần đầu tiên gặp. Bất quá chuyện lạ đã thấy rất nhiều, tự nhiên cũng được miễn dịch. Sau khi hứng đầy bát sứ, Trần Thần từ trong túi sách lấy ra mấy cái bình nước, đem nước đổ đi, sau đó đem máu tươi đổ vào trong bình. Qua 5-6 phút, cây khô thứ nhất rốt cục đã chảy hết máu. Bỏ ra độ nửa giờ, Tiểu Thất đem 5 cái cây khô toàn bộ thu thập. Nhìn máu tươi chảy trên đất, Tiểu Thất hài lòng cười một tiếng. Trần Thần nghi hoặc, sư phụ, chúng ta cần những cái máu này làm gì? Nghe vậy, Tiểu Thất giải thích. 5 cái cây này là bố trí sử dụng để cho thi thể của Lưu tướng quân qua thời gian hấp thu thi khí. Nói những cái máu này ở mấy cái cây chính là của Lưu tướng quân đó. Tại sao là Lưu tướng quân? Giới sắc hòa thượng phản bác. Tôi chỉ mới nói như thế, cậu kích động cái gì? Nhưng mà những cái máu này rốt cục là có lợi ích gì? Tiểu thất cười một tiếng. Chúng ta không phải đối phó với hồn phách của Lưu tướng quân, mà cần rất nhiều thứ. Những thứ huyết dịch này là một trong đó. Ở chỗ này không biết bao lâu, đối với thi khí của Lưu tướng quân nó có chút miễn dịch. Nhất định là bố trí trận pháp sẽ có tác dụng lớn. Đúng rồi, còn 5 cái cây này cũng mang về đi. Chẳng lẽ 5 cái cây này cũng hữu dụng sao? Nhưng mà đều đã khô héo rồi. Tiểu thất khoát tay. Không sao, cứ nghe lời tôi đi. 5 cái cây này là đào mộc. Nếu như Lưu tướng quân chôn ở đây hơn ngàn năm, như vậy 5 cái cây này là đào mộc ngàn năm đó. Chu Gia Hào từ tốn. Tiểu sư điệt, người mang theo châu đi. Đào mộc ngàn năm, độ cứng như thế nào ngươi không biết sao? Lúc trước ngươi nhẹ nhàng thoải mái cắm con dao vào thân cây, làm sao mà gọi là đào mộc ngàn năm? Nghe vậy, tiểu thất chỉ, bây giờ ngươi thử đi. Thử thì thử. Chu Dài Hảo bước đến bên cạnh cây khô, từ trong túi sách rút ra kiếm gỗ đào, tàn nhẫn chém một cái. Hai thứ đụng nhau, cây khô lay động một chút, nhưng Chu Dài Hảo lùi về đằng sau mấy bước, hai mắt trợn to. Còn mẹ nó, sao đột nhiên lại cứng rắn như vậy? Tiểu thất cười đắc ý. Sao, bây giờ tin chưa? Chân thần, chờ sau khi xử lý xong quỷ huyệt, sư phụ sẽ dùng mấy cây đào mộc này tạo cho ngươi một cây kiếm gỗ đào thượng phẩm. Dạ vâng, đa tạ sư phụ. Chân thần cao hứng cười một tiếng. Bà Bảo ngồi trên vai của tiểu thất, nghe nói như vậy cũng vung tay nhỏ. Ca ca, ta cũng muốn có. Tiểu thất sờ đầu tiểu tử. Bà bảo, loại vật đấy người không có dùng được. Hey, bà bảo biết rồi. Hoa Thanh cười lớn đi tới. Vâng tiểu tử, lão phủ cũng muốn có. À bây giờ người không có mượn cớ bác bỏ chứ. Tiểu thất trợn mắt. Được rồi, tất cả đều có phần, bất quá phải giải quyết xong sự tình đã. À không thành vấn đề, à, thời gian ta có mà. Đúng lúc này, ở trên mặt đất nổi lên một cơn gió, quấn bụi đất bay mù mịt. Tiếp theo là một cỗ khí thế cường đại. Mọi người nắm chặt vũ khí như lâm vào đại địch. Tiểu thất mắt híp lại, nhìn cách đó không xa, cười một tiếng. Không có việc gì, đem mấy cây đào đi. Mấy người nửa tin nửa ngờ gật đầu, sau đó cầm sẻng bắt đầu đào cây. Tiểu thất kêu lên một tiếng. Chú ý một chút, đừng làm hỏng. Vâng tiểu tử, người thật là nói đứng nói chuyện không có đầu eo. Đào mộc ngàn năm, dễ dàng hỏng như vậy sao? Tiểu thất cười. Xin lỗi, ta lo lắng quá thôi. Các người đào đi, tùy tiện đào như thế nào cũng được. Nghe nói có thể có kiếm gỗ đào, bọn Hoa Thanh cùng nhau giống như là bị hít thuốc lắc, vô cùng hăng hái. Ngắn ngủi 2-3 phút, liền đem một thân cây gỗ đào nhổ ra tận gốc. 5-6 phút sau, chỉ còn lại một thân cây chưa có bị nhổ ra. Tiểu thất cười một tiếng, đi tới bên cạnh. Các người không mệt sao? Không mệt, làm sao mà lại mệt được? Một học trò của Từ lão đầu cười nói. Chu Dài Hào không nói gì, lắc đầu đi tới bên cạnh tiểu thất, nhẹ giọng. Tiểu sư điệt, dự định đối phó với quỷ huyệt quỷ vương không đầu kia như thế nào đây? Lại còn cả một đám quỷ binh nữa. Tiểu thất trầm ngâm. Vẫn là bày ra bát phong nhiếp tâm trận, bất quá lần này ta muốn thay đổi trận pháp một chút. Thay đổi như thế nào? Không có sinh môn, đem sinh môn cũng đổi nốt thành tử môn. Chu Gia Hào gật đầu. Như vậy cũng được, một vòng đi vòng xuống cũng có thể thu thập hết toàn bộ quỷ vật. Tiểu thất lắc đầu. Không chắc, Lưu tướng quân thực lực quá mạnh, mặc dù mẫu tử huyết sát ở Tây Xuyên cũng không chắc đã bằng. Cho nên còn có một trận pháp khác nữa, đến lúc đó ta bày 2 trận pháp, người bày xuống 1 trận pháp. Giới sắc hòa thượng cùng Hứa huynh cũng bày thêm 1 trận pháp, bằng vào 4 trận pháp cũng có thể ngăn chặn được 8/10 quỷ vật. Chúng ta hiểu rồi. Được rồi, moi ra đi. Ở sau lưng truyền đến một âm thanh. Quay đầu nhìn lại, thân cây đào cuối cùng cũng bị đào lên. Tiểu thất gật đầu, khiêng cây đi nhanh lên đi. Vương tiểu tử, ngươi thật sự là không để cho chúng ta nghỉ ngơi sao? Tiểu thất cười một tiếng. Ông thật muốn nghỉ sao? Ngươi có ý gì? Tiểu thất lúc trước nhìn qua làn quái phong thổi tới, chép miệng. Hòa Thành sững sờ, ngay sau đó thấp giọng: Người nói ở bên đó có. Chào Hòa lão, người vẫn luôn thông minh vậy mà. Mang về đi. Hòa Thành từ dưới đất nhảy cẫng lên, phân phó đồ tôn của mình cùng với bọn Vương Thiếu Bân đem đào mộc vác lên. Cũng may đào mộc cũng không to lắm, một mình Vương Thiếu Bân liền khiêng được 3 gốc. Mà thi thể của Lưu tướng quân là Trần Thần cõng. Tiểu Thất đi đằng sau cùng, nhìn thấy mấy người cách xa hơn 10 mét, từ trong túi sách lấy ra một chai máu ném xuống đất, lẩm bẩm: Để coi như ta đã báo đáp người vậy. Bà Bảo nghiêng đầu, ánh mắt to hiếu kỳ: Ca ca, sao ngươi lại đem máu huyết ném đi? Tiểu Thất xoa đầu của tiểu tử: Cho người khác đó. Ây, bà Bảo biết rồi. Tiểu Thất đi nhanh mấy bước. Sau khi mọi người rời khỏi, ở nơi đây cuồng phong nổi lên, gió tiêu bụi rơi, ở trên đất chai máu đã không thấy. Xuống núi so với lên núi thì nhanh hơn nhiều, bỏ ra nửa giờ mọi người liền xuống dưới chân núi, đem cây đào buộc lên xe, thi thể đặt vào trong xe, sau đó lên xe chạy như bay trở về biệt thự. Đem gỗ đào dọn vào trong biệt thự, Tiểu Thất bảo mấy người đem cây đào đặt ở cửa. Trần Thần khiêng thi thể vào bên trong, Tiểu Thất để cho hắn đặt thi thể ở một chỗ tối, cùng với hài cốt của Lưu phu nhân đặt chung một chỗ. Nghỉ ngơi độ vài chục phút, Tiểu Thất liền lấy ra Long Tuyển kiếm, đi đến bên cạnh cây đào, chặt ra, chỉ để lại một thân cây thẳng tắp. Đem tầng vỏ khô ở bên ngoài cạo ra, đập vào mắt bọn họ là thân cây đỏ như máu. Tiểu Thất hài lòng gật đầu: Là đồ tốt. Đem thân cây chặt thành 2 đoạn, sau đó lại chặt thành 8 đoạn, lấy ra thiên bút, vẽ ở trên thân cây một đạo linh phù. Trong nháy mắt, mặt ngoài màu đỏ của thân cây giống như là máu tươi từ từ tụ lại. Tiểu Thất thấy nhưng cũng không thể trách. Bọn Hoa Thanh nhìn cục diện này cũng không có kinh ngạc nữa, duy nhất chỉ có chút hiếu kỳ. Sau khi chuẩn bị xong, Tiểu Thất ôm 8 đoạn đào mộc đi đến phòng khách. Hoa lão, đốt một đống lửa, đem đào mộc đốt một hồi. À, tại sao lại phải đốt? Đừng có hỏi nhiều như vậy, tóm lại là hữu dụng là được rồi. Chương 521. Giò La số 81 ở Kinh Thành. Hoa Thành liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó phân phó cho đồ tôn của mình đi tìm kiếm củi lửa. Thấy vậy, Tiểu Thất vội vàng hô: Tìm nhiều một chút. Hắn gật đầu đi ra khỏi biệt thự, lái xe ra ngoài. Ước chừng nửa giờ, một chiếc xe tải dừng ở cửa biệt thự. Học trò của Từ Lão Đầu đi vào biệt thự, bảo Tiểu Thất ra ngoài kiểm tra. Khi Tiểu Thất nhìn thấy một xe gỗ, bắt đầu quay lại nhìn hắn: Tiểu tử ngươi rất có tiền đồ đó, để cho tài xế mang gỗ vào trong sân đi. Sau khi đem gỗ đổ xuống, Tiểu Thất bảo Từ Lão Đầu tìm tới một cái giá bằng sắt và xăng, đem củi đặt ở trong cái giá sắt, dùng dây kẽm đem 8 đoạn đào mộc quấn lên treo ở trên củi. Tất cả chuẩn bị xong, kẹp một đạo linh phù hướng lên đống củi ném một cái. Ngọn lửa kèm theo khói đen bốc lên rất cao, đào mộc treo ở trên ngọn lửa từ từ biến thành màu đen xì xì. Ước chừng độ 1 canh giờ, máu tươi từ bên trong đào mộc chảy ra hết. Tiểu Thất đứng lên vỗ tay một cái, hướng về học trò của Từ Lão Đầu: Ngươi nhìn giúp ta, đào mộc không có gì máu nữa thì tắt lửa. Vâng, ta biết rồi. Để một mình hắn ở bên ngoài, bọn Tiểu Thất đi vào bên trong biệt thự, đang thoải mái ngồi trên salon. Thời gian trôi qua rất nhanh, ước chừng độ 5 giờ chiều, học trò của Từ Lão Đầu đi vào. Một hồi hắn báo cáo là đào mộc không còn gì máu nữa. Tiểu Thất ra ngoài vừa nhìn, bảo hắn tắt lửa, lấy đào mộc xuống, quay vào biệt thự. Hoa Thanh nhìn trong tay của Tiểu Thất, đào mộc đen thùi lùi. Vương tiểu tử, đến tụt cùng ngươi đang làm đồ vật gì? Cái đồ chơi này trông giống hỏa thiêu côn đó. Ông lập tức sẽ không thấy nói như vậy nữa đâu. Tiểu Thất lấy ra 8 đạo linh phù, dính lên 8 đoạn đào mộc, lui về đằng sau mấy bước, bấm chỉ quyết, môi khẽ nhúc nhích. Linh phù lóe lên phù quang, một tia chớp màu bạc đem quấn quanh đào mộc. Ở bên ngoài đào mộc bị lửa đốt, đen xì xì, không ngừng rụng xuống lớp vỏ. Sau mười mấy phút, đào mộc lóe lên ngân quang. Hoa Thanh nhìn thấy, chảy nước miếng, cầm đào mộc lên. Tiểu Thất cắn ngón tay nhỏ lên trên mặt của nó. Ngân quang nhất thời ẩn giấu đi. Tốt lắm. Tiểu Thất đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm. Hoa Thanh khinh bỉ nhìn Tiểu Thất. Vương tiểu tử, bây giờ trông cũng đâu có giống kiếm gỗ đào. Ngươi liền nói được rồi, như vậy mà cầm đi đối phó với cường thì ngươi cảm thấy có được hay không? Này, ta đây là dùng để bố trí trận pháp đó. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát truyền tới. Tất cả mọi người quay đầu nhìn ra bên ngoài. Một hồi lâu, âm thanh của Doãn Lãnh, mọi người vội vàng chạy vào. Ở trên lưng một người còn đeo một cái túi lớn của cảnh sát. Doãn Lãnh cùng mấy người Tiểu Thất chào hỏi rồi vội vàng nói: Đại sư, ngươi nhanh nhìn một chút xem xảy ra chuyện gì. Tiểu Thất đi tới, nhìn thấy người ở dưới đất kia sắc mặt có chút biến thành màu đen, cắn chặt môi, đưa tay đặt lên cổ của hắn kiểm tra mạch. Phút chốc, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Doãn Lãnh nói: Hắn không phải là bị cương thi cắn chứ? Ta cũng không rõ, vốn là đang ở số 81 gác, cũng không biết là hắn nổi điên lên làm gì mà lại đi vào bên trong. Lúc này có một cảnh sát phản bác: Doãn đội trưởng, hắn không có đi vào đâu, là một bóng đen từ bên trong chui ra kéo hắn vào đó. Tiểu Thất nhướng mày, chẳng lẽ số 81 kinh thành ở bên trong ngoại trừ quỷ huyệt còn có cả cương thi? Người nói tiếp đi. Ấy, hắn bị kéo vào, ta cũng vọt vào theo, còn hướng về bóng đen kia bắn mấy phát, bất quá đạn bắn lên người bóng đen đều bắn ngược ra. Sau đó những người khác cũng chạy tới mới kéo được Kim Bình ra. Bất quá lúc chúng ta cứu hắn ra thì hắn đã trở thành bộ dáng như bây giờ. Tiểu Thất gật đầu, đem áo của cực của Kim Bình kéo xuống, ở trên ngực thấy được ba lỗ nhỏ, nhìn mà giật mình. Xung quanh lỗ nhỏ nọ, máu thịt đã chuyển màu đỏ thẫm. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, nhìn mấy người Doãn Lãnh: Để hắn lại, đừng để cho hắn dãy giụa. Đại sư, đến cùng là có chuyện gì vậy? Doãn Lãnh có chút bận tâm. Hắn bị cương thi cắn, thi độc ngấm rất sâu, cần phải lập tức thanh trừ, bằng không sẽ không được bao lâu hắn cũng trở thành cương thi. Mấy người đem Kim Bình đè xuống, đôi môi của Tiểu Thất khẽ niệm, ngón tay đặt lên vết thương. Phù quang lóe lên, cặp mắt của Kim Bình mở trừng ra, sau đó là tiếng kêu đến tê tâm liệt phế thảm thiết. Hắn dùng rằng mạnh, bọn Doãn Lãnh đều có chút chịu không được. Tiểu Thất quay đầu nhìn giới sắc: Hòa thượng, tớ giúp đi. Giới sắc hòa thượng hỗ trợ, Kim Bình dãy giụa cũng bớt đi, đem toàn bộ thi độc trong cơ thể của Kim Bình thanh trừ một chút, lấy ra một nắm gạo nếp ấn vào vết thương. Kim Bình hít một hơi lãnh khí, nghiến chặt răng. Qua 7-8 phút, gạo nếp biến thành màu đen. Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh: Hoa lão, còn lại giao cho ông xử lý. Xử lý thế nào? Ta không biết. Tiểu Thất trợn mắt: Để cho hắn ngâm trong nước gạo nếp 2-3 tiếng đồng hồ. Ai biết rồi, ngươi để cho ta xử lý, thế ngươi làm gì? Đến số 81 kinh thành, nếu như không diệt trừ được cương thi thì những người canh gác ở bên ngoài cũng sợ đến mất mật đó. Hoa Thanh gật đầu, đem Kim Bình bế lên lầu 2. Tiểu Thất nhìn Doãn Lãnh: Đưa chúng ta đến số 81 kinh thành đi. Vậy Kim Bình kia? Có Hòa lão ở đây, ngươi có thể yên tâm. Đoàn người ra khỏi biệt thự lên xe, hướng số 81 kinh thành đi tới. Đến nơi, ở cửa chính có 7-8 cảnh sát đang vây quanh. Sau khi xuống xe, Tiểu Thất để cho bọn Âm Hàn Thiên ở lại bên ngoài, sau đó liền đi vào. Đem phòng triển lãm, bật đèn, quét nhìn một vòng, thấy ở dưới đất còn có một số vết máu. Tiểu Thất nhìn mấy người nói: Ở dưới lầu, hẳn là không có, vậy đi lên lầu đi. Tiểu Thất dẫn đầu đi lên lầu, lấy ra la bàn, nhìn kỹ xem nơi nào có thi khí tỏa ra. Mấy phút sau, địa châm bắt đầu chuyển động. Tiểu Thất cúi đầu nhìn, một hồi chỉ đông, một hồi chỉ tây. Thời điểm đang nghi ngờ, Bảo Bảo kêu lên một tiếng: Ca ca, ở trên nóc nhà đó. Nghe tiểu tử nói, Tiểu Thất ngẩng đầu, phát hiện ở trên nóc nhà không phải là đất sét đắp thành, mà là một vách ngăn. Ở bên trong tựa hồ có âm thanh kỳ quái. Tiểu Thất sờ đầu tiểu tử, bảo ngươi lợi hại đó. Tiểu tử hài lòng nở nụ cười. Tiểu Thất nhìn sang Tiểu Lục. Nhà đầu, tới đây. Tiểu Lục đi đến bên cạnh Tiểu Thất, không vui liếc mắt nhìn bảo, sau đó bàn tay vung lên. Tấm ngăn ở trên đỉnh nhất thời rụng xuống. Thế vậy Tiểu Thất bảo tiểu nha đầu dừng lại. Giới Sắc Hòa Thượng đi tới bên cạnh Tiểu Thất, mười ngón tay dâng lên. Tiểu Thất bước ra mấy bước mạnh mẽ vọt tới, dẫm ở trên tay của Giới Sắc Hòa Thượng. Mặc dù ở tấm ngăn, sau đó leo lên, đèn pin đảo qua, phát hiện ra nơi này hẳn là một lầu cát. Ở nơi không xa có thang lầu, nghĩ đến nơi này ban đầu cũng phải cải tiến một chút, nhưng không ngờ lại hủy cầu thang đi. Tiểu Thất khom người nhìn bên dưới, các người đi nhanh lên một chút. Bọn Giới Sắc Hòa Thượng biểu tình cũng có chút kỳ quái, tựa hồ như đang cười. Tiểu Thất nghi ngờ không hiểu, này các người cười cái gì? Ca ca ở đằng sau. Tiểu Thất đứng thẳng người, đột nhiên quay đầu, một gương mặt quỷ cách mình chỉ còn có mấy centimet. Chương 522 Hoạt Tử Nhân. Bất thình lình, một con quỷ kinh khủng như vậy cách mình gần như thế, Tiểu Thất cũng giật mình hết hồn. Bất quá dù sao cũng là Mao Sơn đệ tử, lập tức liền khôi phục chấn định, thò bàn tay túm lại con quỷ này vươn ra đầu lưỡi. Tiểu Thất cười lạnh, ta ở đây, ngươi không ngửi, lấy mũi chặn lại đi. Đúng lúc này, Tiểu Thất nhìn rõ con quỷ ở trước mặt cũng không đáng kinh khủng là mấy, chỉ là cái đầu lưỡi dài một chút, đoán chừng là bị treo cổ. Bị kẹp đầu lưỡi, nữ quỷ này cũng vô cùng thống khổ. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Ngươi lại gần ta muốn làm gì? Có phải là muốn nhập thân ta? Bảo nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất, nhỏ giọng. Ca ca, người túm đầu lưỡi của nàng, nàng không có nói được. Nghe vậy, Tiểu Thất buông lỏng tay, lữ quỷ vội vàng thụt lưỡi lại, sau đó run rẩy đứng bên cạnh Tiểu Thất. Bẩm pháp sư, ta không phải là muốn nhập thể người. Vậy người muốn làm gì? Ta ánh mắt Tiểu Thất híp lại, mang theo nụ cười nhạt nhìn nữ quỷ. Người muốn dùng hồn phách của ta tu luyện. Tiểu Thất liền kẹp ra một đạo linh phù hướng nữ quỷ mà lung lay. Nữ quỷ sắc mặt đại biến, nàng cũng không phải là con quỷ tốt, đời này cũng giết không ít người, nếu như mà xuống địa phủ không biết sẽ phải chịu bao nhiêu năm đau khổ ở địa ngục. Quỳ mạnh xuống đất hướng Tiểu Thất dập đầu. Pháp sư xin tha mạng, lúc ta còn sống cũng là một người khổ sở. Đây không phải là ngươi thương nhân lý từ, ngươi chính mình đi địa phủ hay là để ta tiễn ngươi một đoạn? Ánh mắt của Tiểu Thất nghiêm nghị nhìn chằm chằm nữ quỷ kia. Nàng liếc mắt nhìn Tiểu Thất, đột nhiên vươn cái đầu lưỡi thật dài hướng cổ chân của Tiểu Thất quấn tới. Tiểu Thất lắc đầu một cái, còn mẹ mày, thật là chán sống. Chân phải vừa nhấc lên, đem đầu lưỡi của nữ quỷ tàn nhẫn dẫm xuống dưới chân của mình. Nữ quỷ hạ quyết tâm, móng tay cắt đầu lưỡi, đem đầu lưỡi của mình chặn lại, sau đó thổi ra bên kia. Nhìn một màn này, Tiểu Thất khẽ mỉm cười, vỗ vỗ đầu của bảo, tiểu tử, bắt nàng trở lại. Ca ca, là muốn bảo đi à? Tiểu tử hưng phấn, nháy nháy con mắt to. Tiểu Thất gật đầu, tiểu tử hai chân bắt đầu dùng sức, vẽ ra một đường vòng cung vô cùng mỹ lệ. Chính xác, không có sai, rơi thẳng lên trên người của nữ quỷ. Lập tức, bảo tung quả đấm nhỏ, đánh lên đầu của nữ quỷ. Một hồi lâu, tiểu tử bước tập tễnh đi tới, bàn tay nhỏ túm tóc nữ quỷ. Nữ quỷ giờ phút này tâm tình tan vỡ, muốn xuyên tường mà qua lại bị một tiểu quỷ lôi như vậy. Ca ca, bảo mang nàng về rồi. Tiểu tử giống như là rất vui vẻ vung cái tay nhỏ. Bảo giỏi lắm. Ánh mắt của Tiểu Thất rơi vào trên người nữ quỷ, Bởi vì bị bà Bảo túm tóc, cũng không thể nào quỳ xuống được, chỉ có thể nằm trên đất cầu xin sự tha thứ. Ánh mắt của Tiểu Thất run lên, một cước dẫm ở phía sau lưng của nữ quỷ. Nàng kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp hồn phi phách tán. Giới Sắc Hòa Thượng cũng bước lên, vừa vặn nhìn một màn này, không khỏi nói: Tiểu Thất, người đánh tan hồn phách của nàng sao? Tiểu Thất trợn mắt từ tốn: Hòa Thượng, tôi hỏi cậu một vấn đề. Nếu như con quỷ muốn hút lấy hồn phách của cậu để tu luyện, cậu biết làm gì? Dám dùng hồn phách của tôi tu luyện, thật sự là tôi không lưu tình, đánh cho hồn phi phách tán. Vậy đó, vậy là đúng như vậy đó. Cho dù cậu là hòa thượng cũng làm vậy, thì tại sao tôi lại không? Giới Sắc Hòa Thượng gãi gãi đầu, thấp giọng: Nhưng mà nữ quỷ này muốn hút hồn phách của cậu đi tu luyện. Tiểu Thất gật đầu, Giới Sắc thở dài: Nàng cũng thật là liều lĩnh đó. Được rồi, đừng nói nhảm, để cho bọn họ lên đi. Sau mấy phút, bọn Chu Gia Hào cũng lên tới. Mỗi một người trên tay cầm một cây đèn pin chiếu sáng nơi này. Tại nơi cách bọn họ 4-5 mét có thang lầu, Tiểu Thất bước nhanh tới, đi dọc lên theo thang lầu. Nơi này là một lầu cát, có 3 gian phòng song song, không có phân tán. Chu Gia Hào liếc mắt nhìn la bàn, nhẹ giọng: 3 gian nhà này là tọa bắc chiều nam, hơn nữa chúng ta cũng không nhìn thấy cửa sổ, không giống như là chỗ ở của người sống. Tiểu Thất gật đầu, nghĩ đến truyền thuyết bọn Hoa Thanh nói nơi này đã từng là quốc đảng quan sĩ ở đây. Sau đó hắn Tam Di Thái treo cổ tự sát, những người khác cũng chết oan uổng. Những con quỷ thắt cổ lúc trước có lẽ chính là bọn họ. 3 gian phòng này liệu có phải là những người còn lại ở đây? Tiểu Thất bước lên phía trước. Cửa 3 gian phòng này đều là cửa gỗ, không khóa mà hơi đóng hờ. Tiểu Thất đưa tay đặt lên khe cửa cảm nhận một hồi, ở bên trong truyền ra một cỗ âm lãnh thổi ra. Tiểu Thất đẩy cửa, dùng mũi hít một cái. Trong gió lạnh không có mùi gì khác, chỉ có mùi mục nát. Chiếu đèn pin nhìn kỹ một chút, thấy trên vách tường đặt một tấm ván. Ở trên tấm ván có 2 người đang ngủ, nhìn bộ dáng là 2 đứa trẻ. Đến gần nhìn chứng tỏ suy đoán, 2 đứa trẻ trên ván gỗ là một nam một nữ. Nữ hài độ 11-12, nam hài độ 8-9 tuổi, có thể là chị em. Bọn họ mặc quần áo của mấy thập niên trước, thi thể khô quắt, bất quá không có thi khí. Chu Gia Hào đi tới bên cạnh Tiểu Thất, nhìn 2 thi thể nằm trên tấm ván, nghi ngờ: Tại sao lại không có thi khí? Không lẽ là xác ướp sao? Có khả năng là như vậy, Tiểu Thất nói, sau đó ngồi xổm, bàn tay đặt ở cổ nam hài. Một hồi lâu, Tiểu Thất đứng dậy. Chết. Vậy tại sao còn không có giữa nát? Chu Gia Hào hỏi. Tiểu Thất cũng cảm thấy vấn đề này khó hiểu. Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu, kẹp ra 2 đạo linh phù đặt lên 2 cỗ thi thể. Đi loanh quanh ở trong phòng, thấy được rất nhiều tấm ván đã đóng đinh, lấy ra Long Tuyền kiếm chém hủy đi. Ở nơi này hẳn là cửa sổ, bất quá đã bị ván đóng chặt. Đưa tay dùng sức đẩy, phát hiện ở bên trong rất chắc chắn. Long Tuyền kiếm đâm mấy cái, tay nhéo một cái bột phấn rớt xuống, ngay sau đó nói: Đây là cửa sổ, bất quá bị người ta đóng. Tầng ở bên ngoài kia hẳn là xi măng. Đóng, tại sao lại đóng cửa sổ nhỉ? Nghe vậy, Tiểu Thất chỉ 2 cỗ thi thể. Nếu như có ánh mặt trời hoặc nước mưa thấm vào, 2 cỗ thi thể này nhất định sẽ giữa nát. Ê, coi như là không có ánh mặt trời và nước mưa, qua mấy thập niên thì thi thể cũng hẳn là giữa nát chứ, Giới Sắc nói. Tiểu Thất nhún vai, biểu thị mình cũng không biết. Nhìn lên 2 cỗ thi thể trên tấm ván, ngay sau đó gọi Tiểu Lục đến, nói với nàng: Nhà đầu, người đi xuống nói cho Doãn sĩ quan để cho bọn họ rời xa một chút nơi đây. Tiểu Thất ca ca, ta biết rồi. Tiểu nha đầu trả lời một tiếng, thân hình biến mất. Sau nửa phút, Tiểu Lục trở lại bên cạnh Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tuyền kiếm bổ thẳng lên xi măng, rất mau đem phá cửa sổ xi măng. Ở bên ngoài mặc dù là ban đêm, nhưng kinh thành ban đêm rất thoáng đãng, cũng có ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào. Ánh mắt Tiểu Thất nhìn vào hai cỗ thi thể. Hai cỗ thi thể này bốc lên khói trắng. Bọn Chu Gia Hào cũng không hiểu, vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể. Khói trắng bốc lên độ một phút, từ từ tiêu tán. Nhìn một chút, thi thể giữa nát, biến thành bạch cốt. Đây là chuyện gì? Chu Gia Hào nhìn gãi gãi tóc mình, nghi hoặc. Tiểu Thất từ tốn: có thể là có ai đó động chân động tay lên thi thể, để cho thi thể không bị thối rữa. Phòng chừng giống như là xác ướp Ai Cập đó. Ê, như vậy... Thôi được rồi, đi, đi xem hai căn phòng kia một chút. Để cho mọi người xoay chuyển, ở đằng sau lưng có tiếng xương cọ sát. Nghiêng đầu vừa nhìn, hai cỗ khô lâu ở trên tấm ván bắt đầu chậm rãi từ từ đứng lên. Chương 523 Hoạt Tử Nhân phần 2. Ánh mắt của mọi người thoáng cái bị hấp dẫn. Tiểu Thất hiếu kỳ đánh giá bộ khô lâu kia. Ánh mắt của bọn họ trống rỗng, lại lóe lên u quang sâu kín. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cười một tiếng. Xem ra đúng là có người đã động tay động chân. Hai cỗ khô lâu động tác chậm chạp, khớp xương lúc hoạt động cũng chuyển đến âm thanh lách cách. Tiểu Thất bước ra một bước liền động thủ. Chu Gia Hào liền cười cười: Tiểu sư đệ, để cho ta. À, người cứ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu Thất gật đầu: vậy thì người lên đi. Chu Gia Hào xông tới, túm lấy cánh tay của khô lâu, sau đó dùng lực lắc một cái. Dạp một tiếng, cánh tay của khô lâu rơi rụng đầy đất. Hai cỗ khô lâu này cũng không có một chút tính khiêu chiến nào, chưa đầy một phút bị Chu Gia Hào đánh cho thành một đống xương vụn. Nhìn một màn này, Tiểu Thất nói: Tiểu sư thúc, thực lực thật là mạnh đó. Chu Gia Hào trợn mắt: thực lực cái rắm, hai cỗ khô lâu này ấy một chân là có thể dẫm nát rồi, vậy mà còn mất thời gian như thế. Chu Gia Hào hít sâu một hơi, tức giận: có những ngươi lợi hại. Ê, đi thôi, sang gian phòng khác xem một chút. Đi ra căn phòng, một cỗ âm phong thổi tới, còn mang theo thi khí nồng đậm. Ánh đèn pin chiếu vào nhìn kỹ một hồi, vậy mà bày ba chiếc quan tài. Hơn nữa không phải là quan tài màu đen, mà là quan tài màu đỏ. Quan tài màu đỏ có hai tác dụng: thứ nhất là để trấn áp quỷ vật, thứ hai chính là tạo ra quỷ. Một màn trước mắt, ba cái quan tài đỏ này là trấn áp hay là chế tạo? Là quan tài đỏ, xem ra đồ vật ở bên trong không đơn giản rồi. Giới sắc hòa thượng nghi vấn: kỳ quái thật. Chu Gia Hào gật đầu: theo góc độ của đạo giáo chúng ta đó, quan tài đỏ có hai tác dụng: một là để trấn áp quỷ vật ở bên trong, hai là để chế tạo ra quỷ. Ba cái quan tài trước mắt này cũng không có mảy may dấu hiệu trấn áp quỷ đâu, như vậy có thể là để chế tạo quỷ đó. Tiểu Thất cũng không có nói, mà cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh quan tài. Ở trên quan tài phủ đầy bụi bặm. Bất quá, khi Tiểu Thất nhìn thấy ở giữa cái quan tài kia, mắt ngưng đọng. Ở trên quan tài có dấu tay, hơn nữa, quan tài cũng có dấu hiệu chuyển động. Cái quan tài này xung quanh, bụi bặm rõ ràng so với hai cái quan tài hai bên muốn dày hơn. Hẳn là lúc mở quan tài đã rơi xuống đất. Dấu bàn tay nhỏ dài là của người đàn bà. Tiểu Thất cầm Long Tuyển kiếm cắm vào khe hở giữa ván quan tài dùng lực. Ván quan tài chậm rãi chuyển động, mở ra một cái góc nhỏ. Tiểu Thất dùng sức hít mũi một cái, một cỗ thi khí xông vào mũi. Không chỉ như vậy, ở trong đó còn kèm theo một mùi vị quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ được là mình đã gặp ở đâu. Hứa Chính Dương đứng đằng sau khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, cúi đầu nhìn khe hở, dùng sức hít mùi ở bên trong tản ra. Trong phút chốc, hắn nhẹ giọng: là mùi vị của cổ trùng. Qua nhắc nhở của Hứa Chính Dương, Tiểu Thất nhất thời nghĩ tới mùi vị quen thuộc này là quỷ kiểm bà. Nghiêng đầu nói với Hứa Chính Dương: Hứa huynh, ngươi không thể ngửi ra là cổ trùng gì sao? Hứa Chính Dương lắc đầu một cái: ta không có lợi hại như vậy. Nếu như vậy, ta mở quan tài ra. Dứt lời, Long Tuyền kiếm cắm ở trong khe hở, dùng sức cậy một cái, ván quan tài mở ra được một nửa. Đèn pin chiếu vào bên trong là một cỗ nữ thi. Khuôn mặt của nàng đã giữa nát, ròi bò ra từ trong hốc mắt lại chui vào, trông thập phần buồn nôn. Sau đó Hứa Chính Dương đem tay kẹp lấy một con ròi, giơ lên trước mắt nhìn kỹ. Chu Gia Hào nhìn Hứa Chính Dương: Hứa huynh, khẩu vị của ngươi nặng như vậy, đến ròi bọ mà cũng nhìn. Thế nhưng Hứa Chính Dương lắc đầu một cái: đây không phải là giòi bọ, mà là cổ trùng, là Nam Man Vu tộc cổ trùng kỳ lạ, ta cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta Miêu Cương nhất mạch nhiều lần muốn bồi dưỡng các loại cổ trùng này nhưng không nuôi sống được. Nghe vậy, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Chẳng lẽ loại cổ trùng này có gì đặc biệt? Không sai, loại cổ trùng này sức sinh sản rất mạnh, đặc tính giống như là giòi bọ vậy, cực kỳ thích ăn thịt thối rữa. Tác dụng của cổ trùng này là đem thi thể biến thành hoạt tử nhân. Xác thực ta cũng không chắc, dù sao đây cũng không phải là Miêu Cương cổ trùng. Ta từng nghe ông nội của ta nói, loại cổ trùng này trong thi thể thậm chí sẽ ăn toàn bộ máu thịt, chỉ để lại bộ da người. Sau đó thi thể là sẽ do cổ trùng thao túng, không chỉ có sức mạnh rất lớn, hơn nữa còn vô cùng xuất quỷ nhập thần. Hứa Chính Dương nhẹ giọng. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn vào quan tài. Không đúng rồi, cố thi thể này cả khuôn mặt đều đã bị ăn sạch đó. Xác thực là bị ăn sạch, đó là bởi vì khuôn mặt của thi thể lúc trước đã giữa nát. Tiểu Thất gật đầu. Hứa huynh, vậy ngươi có thể nhìn ra không, cổ trùng này là bỏ vào từ bao giờ? Hứa Chính Dương cúi đầu nhìn vào trong quan tài. Một hồi lâu, hắn tử tốn: nếu như ta đoán không sai, cổ trùng này bỏ vào không quá 3 giờ. Nghe vậy, Tiểu Thất lấy điện thoại di động ra nhìn. Bây giờ mới 7 giờ. Dựa theo Hứa Chính Dương nói, cổ trùng này hẳn là bị cương thi trào đầy thời gian đó. Như vậy có thể nhìn ra, cương thi này có lẽ không phải là ở số 81. Bởi vì hấp thu âm khí mà thành cương thi, cho nên tốc độ không có nhanh. Nếu như là bọn Hậu Khanh, Tiểu Thất nhìn được trên vết thương này ngay. Tưởng tượng chỉ có một loại giải thích, đây là Hậu Khanh hoặc Doanh Câu cắn người. Tiểu Thất liền hỏi: Hứa huynh, loại cổ trùng này có phải không nhất định là của Nam An Vu tộc mang đến mới có thể làm cho nó nghe lời? Đúng vậy. Tiểu Thất gật đầu. Hứa Chính Dương lại nói: Tiểu Thất, ngươi có phải nghĩ đến điều gì? Chúng ta và Quỷ Kiềm Bà có thủ oán. Quỷ Kiềm Bà là người, tự nhiên không có khả năng xuất quỷ nhập thần tiến vào số 81 kinh thành. Chung quy nơi đây đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng Hậu Khanh và Doanh Câu hỗ trợ thì khác đó. Hậu Khanh hoặc Doanh Câu cắn người thì phải đem cảnh sát dẫn qua một bên, Quỷ Kiềm Bà mới có thể dễ dàng tiến vào số 81. Trên những thi thể này hạ độc trùng. Tiểu Thất nói: còn mẹ nó, Quỷ Kiềm Bà này đúng là bám dai như đỉa mà. Châu Dài Hảo mắng nhỏ một câu: đúng là bám dai như đỉa đó. Xem ra chúng ta muốn san bằng quỷ huyệt không đơn giản, còn phải đề phòng Âm Dương Sư và bọn Quỷ Kiềm Bà. Suy nghĩ một chút, áp lực là rất lớn, Giới Sắc Hòa Thượng nói. Tất cả mọi người đồng ý, gật đầu. Châu Dài Hảo nói: Hậu Khanh, Doanh Câu, Quỷ Vương lại còn có cả Lục Sử, hơn nữa có Quỷ Kiểm Bà. Hey, ta không có dám nghĩ tiếp nữa. Tiểu Thất nói: cũng không còn cách nào, bọn họ sớm muộn gì cũng tìm tới. Không muốn những thứ này, vậy thì trước mắt phải đem vấn đề giải quyết. Tiểu Thất gật đầu, cánh tay phát lực, đem ván quan tài hoàn toàn cậy ra. Thấy thi thể ở bên trong quan tài, ngoại trừ phần đầu kinh khủng, ở những nơi khác vẫn còn tốt. Bất quá thi thể, da thịt đều không ngừng nhúc nhích, nhìn qua làm người ta lạnh cả sống lưng. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù đang định dán lên thi thể. Điều làm cho hắn kinh ngạc, xuất hiện vô số cổ trùng từ trong hốc mắt, mũi, miệng trôi ra, sau đó lại trôi vào. Tiểu Thất kinh ngạc không phải là một màn này, mà là gương mặt giữa nát kia lại từ từ khôi phục. Nguyên bản lợi đều hở cả ra, giờ phút này biến hóa lại bình thường. Không chỉ có như thế, lại còn bôi cả son môi. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Hứa Chính Dương. Hắn lắc đầu một cái, ánh mắt cũng khiếp sợ. Bất quá ngoại trừ khiếp sợ, còn có một chút nóng bỏng. Chu Dài Hảo có chút nghi hoặc: này, các ngươi sao lại có bộ dáng như thế? Hứa Chính Dương chỉ trong quan tài. Chu Dài Hảo đi tới, cúi đầu vừa nhìn, há to mồm: còn mẹ nó, đây là tình huống gì? Là giải phẫu thẩm mỹ à? Chương 524 Hoạt Tử Nhân phần 3. Khoan hãy nói, giống như là nữ thi này được giải phẫu thẩm mỹ. Trong khoảng thời gian bọn Tiểu Thất ngẩn ra, gương mặt giữa nát của nữ thi đã khôi phục 2/3, chỉ còn lại hốc mắt là chưa có khôi phục được. Không lên nhìn những bộ phận đang khôi phục của nữ thi, chỉ nhìn từ hốc mắt trở xuống, thì vẫn là vô cùng xinh đẹp. Tiểu Thất lắc đầu, rung cổ tay, Long Tuyển kiếm hướng nữ thi bạo đâm. Ngay thời điểm mũi kiếm đụng vào tim của nữ thi, hai tay của nàng đột nhiên thò ra túm lên Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất cả kinh, dùng sức đem Long Tuyển kiếm đâm xuống. Bất quá, mặc dù Tiểu Thất cố gắng dùng sức thế nào, Long Tuyển kiếm cũng không nhúc nhích. Hết cách, Tiểu Thất đành phải cắn ngón tay, đem máu tươi bôi lên mũi kiếm. Một tay bấm chỉ quyết, Long Tuyển lóe hồng quang, một vệt xích mang từ mũi kiếm bắn ra, đâm thẳng vào tim của nữ thi. Thấy vậy, Tiểu Thất thở một hơi nhẹ nhõm, muốn đem Long Tuyển kiếm xuyên qua. Cái trán của hắn đã đầm đìa mồ hôi, nhưng thế nào vẫn không rút ra được. Ngay sau đó nhìn Hứa Chính Dương và Chu Giai Hào, cười cười cái gì, vội vàng giúp đi. Hứa Chính Dương và Chu Giai Hào không nhịn được cười, đi lên hỗ trợ. Tiểu Thất rảnh tay, từ trong túi sách lấy ra kinh chập, hướng cánh tay của nữ thi chém một cái. Ông tay áo của nữ thi vỡ ra, lộ ra một cánh tay tái nhợt. Hai người Chu Giai Hào dùng hết khí lực cũng không rút được Long Tiền kiếm. Tiểu Thất cúi đầu vừa nhìn, bộ dáng của nữ thi đã hoàn toàn khôi phục. Những cổ trùng đó kia chui qua lỗ mũi của nàng vào trong thân thể. Thấy vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng, này các người xem. Bọn Chu Giai Hào cẩn thận đánh giá một hồi lâu mới nói, khoan hãy nói, bộ dáng của cô gái này thật sự là đẹp. Hắn vừa dứt lời, cặp mắt của nữ thi đột nhiên mở ra, cái tay đang túm lên Long Tiền kiếm cũng buông lỏng một chút. Hai người Chu Giai Hào cũng không có chú ý, lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Nữ thi từ trong quan tài ngồi dậy, nghi ngờ nhìn mấy người Tiểu Thất. Các ngươi là ai? Ta tại sao lại ở đây? Bọn Tiểu Thất cố trố mắt nhìn nhau, có chút mơ hồ. Một hồi lâu, Tiểu Thất hỏi, ngươi là ai? Nữ thi không trả lời, lại hỏi, các ngươi là ai? Có phải người nhà Hoắc gia? Cái gì mà Hoắc gia? Lời Tiểu Thất vừa ra khỏi miệng, nhất thời nghĩ tới liên quan tới truyền thuyết về số 81 kinh thành, một người trong đó chính là gái lầu xanh đã bắt về Hoắc gia, chính là người đã chết để làm minh hôn với nhị đệ, nữ tử chết là nhảy lầu tự sát. Chẳng lẽ nữ thi trước mắt kia chính là cô gái nở lầu xanh nọ? Đặc biệt, thật sự là đặc biệt. Bây giờ xác định truyền thuyết đó lại là sự thật, vị quan kia cần phải nghiên cứu rất nhiều mới có thể nghiên cứu ra được phương pháp này. Nhưng người con gái trước mắt nếu như là gái lầu xanh thì thật sự là cạn lời. Nơi đây không phải là Hoắc gia sao? Tiểu Thất gật đầu nhẹ giọng. Vậy cô nói trước đây ở đây chính là Hoắc gia của kinh thành. Tiểu Thất gật đầu. Còn cô là bát đại hồ đồng gái lầu xanh. Nữ thi gật đầu. Tiểu Thất bưng chán thở một tiếng, ông trời ơi, ông thì cứu ta với, đầu của ta không có đủ để suy nghĩ. Tiểu Thất lấy lại bình tĩnh. Vậy hai quan tài bên cạnh cô là ai? Nghe vậy nữ thi lắc đầu. Tiểu Thất mở quan tài, ở bên trong là nam thi. Sau đó để cho nữ thi nhìn một chút, nàng nhìn thấy nam thi bên trái, mặt mũi nhất thời dữ tợn. Đây chính là Hoắc lão đại, là hắn bức tử ta. Tiểu Thất nhìn kỹ một hồi nam thi ở trong quan tài, tướng mạo có chút tương tự, ở bên trái là Hoắc lão đại, bên phải là Hoắc lão nhị. Tự như lúc này, bàn tay của nữ thi vỗ vào trên quan tài nhất thời vỡ nát trên năm xẻ bảy. Nam thi cũng nổ tung. Một màn này, nữ thi nhất thời mơ hồ lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra thế này? Ta tại sao lại lợi hại như vậy? Tiểu Thất, Chu Giai Hào, Hứa Chính Dương nháy mắt với nhau, để cho hai người chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ động thủ. Ngay sau đó nhẹ giọng, vị tiểu thư, ta có thể giúp người bắt mạch một chút không? Ngươi là Lang Trung sao? Tiểu Thất gật đầu. Nữ thi vươn tay, ngón tay của Tiểu Thất đặt lên cổ tay của nàng, cẩn thận kiểm tra. Da thịt của nữ thi lạnh lùng, không có mạch, bất quá hồn phách vẫn ở trong cơ thể của nàng. Xem ra nàng hẳn là hoạt tử nhân. Bất quá nàng làm sao lại biến thành hoạt tử nhân? Trong lời đồn nói, nàng năm đó nhảy lầu tự sát. Chẳng nhẽ Hoắc gia có thuật sĩ phong ấn linh hồn của nàng ở trong cơ thể, hoặc là do tác dụng của cổ trùng? Vậy cũng không đúng rồi, là hồn phách của nàng vẫn luôn ở đó, cũng không có khả năng này. Nói như vậy, hai cỗ thi thể ở bên cạnh đã thối rữa, chắc cũng là người nhà họ Hoắc. Làm gì có cái truyền thuyết kia mà lại không có truyền thuyết nọ. Nữ thì rụt tay lại. Ta có bệnh không? Tiểu Thất lắc đầu. Cô có biết là mình đã chết không? Ta biết. Lần này đến lượt Tiểu Thất giật mình, ngay sau đó hỏi. Vậy cô có biết không? Thi thể của mình tại sao không có thối rữa? Nữ thi nghe được Tiểu Thất nói, nhẹ giọng. Sau khi ta chết, người Hoắc gia không có đem chôn thi thể của ta, mà tìm tới một đạo sĩ. Đạo sĩ kia thấy ta đáng thương, cũng không có giết, mà để giúp ta báo thù. Sau đó, ta đem tất cả người Hoắc gia giết chết. Vị đạo sĩ đem hồn phách của ta phong ấn ở bên trong thân thể. Những người nhà Hoắc gia kia cũng bị hắn làm phép giữ cho thân thể không thối rữa. Nghe đến đây, Tiểu Thất gật đầu. Vậy bây giờ cô có tính toán gì? Có nguyện ý điều thai hay không? Nữ thi gật đầu một cái. Người có cách không? Có, chỉ cần cô nguyện ý, ta sẽ giúp cô. Hơn nữa khả năng miễn cho cô lưu lại dương gian chịu xử phạt. Tiểu Thất thành tâm nói. Nữ thi này thực lực rất mạnh, hơn nữa cũng không sợ Long Tuyền kiếm, thậm chí là cả kinh chập cũng không gây tổn thương được nàng. Về phần những đạo thuật khác, Tiểu Thất cũng không dám chắc, cho nên chỉ có thể khuyên nàng tự nguyện đến âm phủ đầu thai là biện pháp tốt nhất. Ta đồng ý, nhưng người có thể để cho ta ở thế giới này nhìn một chút không? Cái này không được sao? Nghe vậy, Tiểu Thất nói. Có thể, bất quá ta muốn lưu lại ấn ký trên cân thân thể của cô. Có thể cô không biết, bây giờ không giống như ngày xưa, khắp thế giới đều là những cạm bẫy rất nguy hiểm đó. Cô còn xinh đẹp như vậy, rất dễ xảy ra chuyện. Nữ thì suy nghĩ một chút, gật đầu. Ta đồng ý. Tốt lắm, ta cho cô 2 ngày thời gian đi xem thay đổi của thế giới. Đến lúc đó cô có thể dựa vào ký hiệu tìm đến ta. Dứt lời, Tiểu Thất cắn ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi, đưa lên miệng của nữ thi. Hút máu tươi đi. Nữ thi không có hiện ra. Tiểu Thất giơ tay lau lau son môi, ngậm vào, sau đó mút máu tươi. Một hồi lâu, Tiểu Thất rụt tay về, lấy ra thiên bút, để cho nàng mở bàn tay vẽ ra một đạo linh phù. Sau khi vẽ xong, Tiểu Thất nhìn nữ thi. Đừng có giết người đâu, nếu không ta sẽ không giúp được người đâu. Tiểu nữ minh bạch. Tiểu Thất gật đầu. Nhớ lời ta nói lúc trước. Được rồi, bây giờ cô đi đi. Đa tạ pháp sư. Nữ thi hướng Tiểu Thất hành lễ, sau đó đi ra. Sau khi rời khỏi, Chu Giai Hảo nói. Tiểu sư điệt, nàng là một hoạt tử nhân ấy, ngươi tại sao lại để cho nàng rời đi? Không sợ xảy ra chuyện sao? Tiểu Thất cười một tiếng. Là chuyện gì? Nếu như nàng chạy thì làm sao bây giờ? Tiểu Thất từ tốn nói. Ta đã hạ linh phủ xuống tay của nàng, mình cũng không có biện pháp hóa giải được. Vậy nếu như quỷ kiếm ba tìm được nàng? Tiểu sư thúc, người đừng có lo lắng. Đạo linh phủ kia là tổ sư gia Mao Sơn sáng chế, chỉ có Mao Sơn đệ tử có khả năng giải trừ. Chu Giải Hảo bất đắc dĩ. Được rồi, dù sao thì xảy ra chuyện ngươi chịu trách nhiệm đó. Chương 525. Nữ quỷ chải đầu. Hứa Chính Dương vỗ vai Chu Giải Hảo. Thật ra thì ngươi có thể yên tâm, Tiểu Thất làm việc luôn luôn cân nhắc trước sau. Ngươi nói những vấn đề này hẳn là hắn cũng tính đến. À, ta suy nghĩ một chút thấy cũng phải rồi. Chu Giải Hảo gật đầu. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng. Cái này chuyện trong quan tài giao cho các ngươi xử lý, ta đối phó với mảnh đất kia. Là sao? Chu Giải Hảo liền hỏi. Tiểu Thất trợn mắt. Ban đầu đạo sĩ giúp đỡ nữ thi không biết là có ý gì. Hắn không chỉ đem hồn phách của nữ thi phong ấn trong cơ thể nàng, cả hồn phách của những người khác cũng giống như vậy đâu. Chu Giải Hảo nhướng mày. Ta tại sao không cảm giác được quỷ khí hay là âm khí gì nhỉ? Tiểu Thất nhún vai. Cái này ta cũng không rõ lắm. Nói xong xoa đầu Bảo Bảo, nhẹ giọng. Tiểu tử, trông cậy vào người đó, hôm nay ca ca cho ngươi chơi đùa. Thật sao? Là thật. Tiểu tử nhảy cẫng lên hoan hô. Vô xoa xoa tay nhỏ, sau đó nhảy xuống đất, ngón tay út kia chỉ quan tài, âm thanh non nớt. Ngươi đi ra cho ta, bằng không bà bảo không khách khí với ngươi. Tiếng kêu của tiểu tử vừa dứt, một cái bóng từ trong quan tài bay ra, chính là Hoắc lão đại trong miệng của nữ thi đã nhắc tới. Nhìn một màn này, tiểu thất tử tốn ẩn giấu rất sâu đó. Pháp sư nói đùa rồi. Hoắc lão đại lúng túng cười một tiếng. Ngươi xem ta muốn nói đùa với ngươi sao? Sắc mặt của tiểu thất run lên, cặp mắt trợn lên nhìn Hoắc lão đại quát. Nếu biết chúng ta ở đây, tại sao còn muốn trốn? Ngươi có phải có mục đích gì? Pháp sư mình dám, ta không có dám ý nghĩ này. Lông mày của tiểu thất nhướng lên. Thật sao? Bẩm pháp sư, ta là sợ hãi Liễu Nghiên động thủ với ta. Ta không phải là đối thủ của nàng. Nếu như mà không trốn thì nhất định là hồn phi phách tan. Tiểu thất vừa định nói, bà bảo nhảy lên vai của hắn. Mất hứng. Ca ca, ngươi nói để cho bà bảo chơi đùa mà. Được, để cho bà bảo chơi đùa. Tiểu tử gật đầu, bàn tay nhỏ vung lên chỉ Hoắc lão đại. Ngươi nói xem, ngươi trốn để làm gì? Bà bảo, hắn đã vừa nói rồi đó. Nghe được tiểu thất nói, tiểu tử nghiêng đầu, mặt mất hứng nhìn tiểu thất. Ca ca. Tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu, vuốt đầu tiểu tử, nhẹ giọng. Bà bảo, ngươi đánh cho hắn một trận. Ca ca, bắt hắn đi, bằng không sẽ có chuyện lớn đó. Chuyện lớn gì vậy? Nếu như hắn chạy, địa phủ sẽ tìm ngươi tính sổ. Đến lúc đó ta không giữ được ngươi đâu. Tiểu tử trừng mắt, có chút sợ hãi, sau đó chỉ Hoắc lão đại. Bà bảo không chơi nữa, ca ca bắt hắn đi. Nghe bà bảo nói, bọn tiểu thất đều vui vẻ cười một tiếng. Tiểu tử này thật sự là đáng yêu. Lập tức lấy ra phược hồn châu, đem Hoắc lão đại thu vào. Hắn mặc dù làm không ít chuyện xấu, nhưng tiểu thất cũng chẳng buồn quản, cứ để cho phán quan xử lý. Hoắc lão nhị cũng đã sớm qua đời, hồn phách cũng không ở bên trong thân thể. Nhưng thân thể hắn cũng không phải là con hàng đơn giản, cũng đã biến thành hoạt tử nhân. Hứa Chính Dương và Chu Giai Hảo không biết ở trên thân thể của Hoắc lão nhị có cái gì. Trong chốc lát, thân thể của Hoắc lão nhị biến thành một đống bạch cốt. Tiểu thất nghi hoặc. Này, các ngươi làm gì với hắn vậy? Tiểu thất, ơi, lời này của ngươi nghe có kỳ kỳ đó. Ta hạ cổ lên thân thể của hắn mà thôi. Tiểu thất trợn mắt, nở lời nói này còn nói là hạ cổ mà thôi. Người miêu cường thánh tộc cổ, thiên kỳ bách quái, cho dù đối với chính tiểu thất cũng luôn là một uy hiếp rất lớn. Được rồi, đến một gian phòng cuối cùng xem. Đi đến căn phòng thứ ba, ở bên trong có âm thanh truyền tới, đoán chừng như là tiếng chuột rúc rích. Nhìn qua khe cửa, tiểu thất nhận ra được ở bên trong âm khí và thi khí nồng nặc. Lên hít một hơi, mở cửa ra. Ánh đèn pin chiếu vào, chỉ thấy cửa sổ bị phong kín, có một đạo thân ảnh đang ngồi, trong tay cầm một cây lược gỗ, từ từ chải đầu. Ở bên cạnh còn có một đứa trẻ độ khoảng 10 tuổi, giờ phút này đang ăn mấy thứ linh tinh. Nhìn thấy rõ trong tay của nàng cầm vật gì, tiểu thất cảm thấy trong dạ dày một trận buồn nôn. Đó là một con chuột, hơn nữa là đã phơi khô. Đứa bé cắn vào trong miệng, phát ra một tiếng kêu đến ghê rợn. Tiểu thất lấy lại bình tĩnh, không nhìn đứa bé nữa, ánh mắt rơi vào lưng đạo nhân ảnh kia. Đứa bé là thi, chải đầu là quỷ. Tiểu thất bước lên một bước. Đứa bé đang ăn con chuột ngẩng đầu nhìn tiểu thất, con người màu xám cho xẹt qua một đạo hắc mang. Đứa bé nhếch miệng, có một nụ cười tà mị, đưa tay vỗ vỗ đạo thân ảnh kia. Mẹ à, có khách. Người đang chải đầu dừng lại động tác, từ từ xoay người lại. Ánh đèn pin chiếu lên mặt nàng, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là một khuôn mặt là vô cùng già nua, đến mức vô cùng, mặt mũi có thể sánh với lão nhân đến 200 tuổi mất. Cả một khuôn mặt đầy nếp nhăn, hơn nữa còn xuất hiện vô số những lỗ nhỏ, nhìn vào đến rợn người. Nếu như ai mà có hội chứng sợ lỗ kia, nhìn vào sợ sẽ bị hù dọa đến ngất đi. Đặc biệt là ánh mắt này không phải là màu đỏ, cũng không phải là màu tím, mà lại lóe lên quang mang màu xám. Loại tình huống này tiểu thất trước giờ cũng chưa có gặp. Huyết nhãn lệ quỷ, ánh mắt đỏ, tử nhãn lệ quỷ, mắt màu tím. Quỷ vương thì có một chút phản phác quy chân, bởi vì ánh mắt của quỷ vương cũng giống như mắt người vậy. Hơn 70 năm rồi, rốt cuộc cũng có người đến làm khách nhà ta. Âm thanh của nữ quỷ không có già nua, ngược lại có chút hấp dẫn ngọt ngào. Ánh mắt của mọi người đều mơ hồ. Cũng may bà bảo gọi tiểu thất một tiếng, tiểu thất mới lấy lại tinh thần, trầm giọng: tất cả mọi người cẩn thận một chút, quỷ âm này có tác dụng mê hoặc tâm thần đó. Con hàng Chu Giai Hào xem thường bước tới một bước, trong tay cầm kiếm gỗ đào vung lên: ngươi là tiểu quỷ ở đâu? Thấy đệ tử Long Hổ Sơn còn không có hành lễ, muốn hồn phi phách tán hay sao? Nữ quỷ ngẩng đầu liếc nhìn Chu Giai Hào, con mắt màu xám của nàng xẹt qua một đạo hôi mang. Cũng trong lúc đó, Chu Giai Hào trong mắt cũng như vậy, bởi vì Chu Giai Hào đứng ở đầu, bọn tiểu thất cũng không nhìn được. Đột nhiên kiếm gỗ đào trong tay Chu Giai Hào rơi xuống đất, hắn bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Không chỉ có như vậy, vừa nhảy múa vừa cởi quần áo. Bọn tiểu thất một trận giật mình, con hàng này nó bị làm sao vậy? Tiểu thất nắm lấy Chu Giai Hào, bàn tay rất nhanh giật về, đụng phải Chu Giai Hào, bàn tay giống như là bị kim châm. Không chỉ như vậy, hơn nữa vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt của tiểu thất híp lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của nữ quỷ. Không nhìn ra vừa rồi bị dọa cho giật mình, hắn ở trong tròng mắt màu xám của nữ quỷ kia lại nhìn thấy thân ảnh của Chu Giai Hào. Đạo thân ảnh kia không giống như Chu Giai Hào bên cạnh tiểu thất đang khiêu vũ, mà là ngơ ngác đứng ở một chỗ. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, cắn ngón tay, ở lòng bàn tay vẽ ra một đạo linh phù vỗ vào trên lưng của Chu Giai Hào. Chu Giai Hào đau đớn hừ một tiếng, tỉnh lại, sau đó phát hiện ra mình đã cởi hết quần áo, nhất thời la to hỏi bọn tiểu thất làm gì với hắn. Người đó bảo ngươi đừng có khinh địch, bây giờ thì đẹp mặt. Tiểu thất biểu tình bực bội. Nghe vậy, Chu Giai Hào nhướng mày, rất nhanh mặc lại quần áo, nhặt lấy kiếm gỗ đào ở trên đất, muốn xông vào nữ quỷ. Tiểu thất níu hắn lại, tức giận: người muốn khiêu vũ tiếp đúng không? Người nói cái gì? Ta vừa rồi đã khiêu vũ sao? Chu Giai Hào dừng chân, giật mình. Giới Sắc Hòa Thượng gãi đầu, từ tốn: A Di Đà Phật, người vừa rồi không chỉ có khiêu vũ, hơn nữa là còn múa thoát y đó. Còn mẹ nó, thật sự là không còn mặt mũi nào nhìn ai rồi. Ta chết là ta chết mất, tại sao ta lại xấu hổ thế này? Ở bên kia, nữ quỷ mang khuôn mặt già nua, ánh mắt tỏa ra quang mang màu xám, vẫn nhìn chằm chằm mọi người. Tiểu quỷ mồm vẫn ngậm con chuột, trong cổ họng phát ra tiếng kêu khủng khục đến giận người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.